Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 1652, Thủ Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Mao hống mũi trên đất lên người, tựa hồ là đang truy tung cái kia huyết khuyển mùi vị. Hướng về phía trước đuổi tới, bốn phía đâu đâu cũng có tàn tạ thạch thất kiến trúc. Xem Hàn Sâm càng ngày càng cau mày, Kim Mao hống không ngừng ở phế tích bên trong vào phía trước. Đi rồi hơn 100 dặm, phát hiện phía trước trên thảo nguyên ngang dọc tứ tung cắm vào rất nhiều bia đá. Những bia đá kia đều là vòng vo, có chút thậm chí cắm ngược ở trên bãi cỏ. Bất quá đây là Hàn Sâm bọn họ nhìn thấy duy nhất có văn tự tồn tại thạch thất kiến trúc. Hàn Sâm để Kim Mao hống tạm thời ngừng lại, bởi vì phải ngửi mùi vị tiến hành. Vì lẽ đó Kim Mao hống chạy cũng không phải rất nhanh, lại đuổi tiếp, sợ rằng cũng rất khó đuổi tới cái kia huyết khuyển. Ánh mắt đánh giá gần nhất ở vào một tấm bia đá, chỉ thấy bia đá kia trên có khắc rất chữ viết xa xưa, chính là Hàn Sâm trước đây học được cổ đại văn tự. Bia đá khuyết thiếu một bộ phận, bất quá phần lớn chữ viết đều vẫn có thể thấy được. Y mật nhĩ bại vong. Hàn Sâm xem có chút kỳ quái, đây bia lên chỉ có một cái tên cùng bại vong hai chữ, ngoài ra không đầu không đuôi. Nói là mộ bia không giống, nói là công đức bia cũng không có như vậy viết. Hàn Sâm xem có chút kỳ quái, cũng không biết cái này y mật nhĩ là người nào. Hàn Sâm đảo mắt lại đến xem cách đó không xa khác một tấm bia đá, chỉ thấy mặt trên viết duy liệt kê tư bại vong năm chữ, ngoại trừ chữ không giống nhau, cái khác hoàn toàn tương tự. Hàn Sâm không nhịn được hơi nhíu mi, lại đi xem cái khác bia đá, quả nhiên thấy mặt trên đều là mỗi một cái tên, mặt sau đều có bại vong hai chữ. Cơ, bại vong, Gotama, bại vong, Mã Lợi Lệ, bại vong, Khương, bại vong, Brahma, bại vong, Rớt, bại vong. Từng cái đơn giản tên điêu ở tàn tạ trên tấm bia đá. Không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng làm cho người ta cảm thấy thê lương cảm giác. Phảng phất qua lại thời không, có vô tận bi thương chi âm ở cái kia trên tấm bia đá vang vọng. Hàn Sâm không biết những tên này là thuộc về sinh vật gì, cũng không biết bọn họ là ở nơi nào chiến bại, ngoại trừ chữ. Những sinh vật này cái gì đều không có để lại. Xuyên qua những kia tàn phá gãy bia đá, mặt sau xuất hiện một thanh đồng cung điện. Dù sao so ra hoàn hảo, mặt trên tuy rằng có rất nhiều bới vết tích, nhưng không có chân chính nứt ra địa phương. Toàn bộ thanh đồng cung điện xem ra vẫn như cũ hoàn chỉnh, chỉ là bởi vì nện ở trên thảo nguyên duyên cớ, có một bên đã nghiêm trọng lún xuống, có nửa bên tường đều rơi vào bùn đất bên trong. Kim Mao hống ngửi mùi, dĩ nhiên đến thanh đồng cung điện trước đại môn, quay về thanh đồng cung điện cửa lớn thấp tiếng gầm rú, tựa hồ là ở nói cho Hàn Sâm cái kia huyết khuyển đang ở bên trong. Hàn Sâm đánh giá thanh đồng cung điện, chỉ thấy cửa đồng lớn mặt trên có khối tấm biển dấu ấn ba chữ Anh Linh Điện. Không biết tại sao ta trong lòng có chút linh cảm không lành. Long nữ nhìn thanh đồng cung điện nói rằng. Hàn Sâm gật gù, trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm giác thấy hơi bất an. Động huyền khí chàng khó có thể lọt vào cung điện bên trong, cũng không biết cái kia huyết khuyển có phải là thật hay không ở cung điện bên trong. Người triệu hoán đi ra dị sinh vật là đến từ nơi nào? Hàn Sâm nhìn về phía long nữ hỏi. Long nữ cười khổ nói, ta cũng không biết, ta nguyên liệu nấu ăn triệu hoán đều là tùy cơ, có thể triệu hoán ra món đồ gì đến, liền chính ta cũng không biết, chúng nó đến từ nơi nào ta thì càng thêm không biết. Nói xong, long nữ vừa liếc nhìn Anh Linh Điện nói rằng, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chỗ này có chút quỷ dị, chúng ta còn đi thôi, sau đó còn có cơ hội. Hàn Sâm chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng cọt kẹt. Nguyên bản anh linh điện đóng chặt cửa lớn dĩ nhiên chính mình mở ra, lộ ra một cái thước rộng khe hở. Hàn Sâm cùng Long Nữ đều cảnh giác nhìn cửa đồng lớn. Kim Mao Hống quay về cửa lớn một trận gầm nhẹ. Đồng, một cái tay đột nhiên từ trong cửa chính đưa ra ngoài, đặt tại cạnh cửa mặt trên. Hàn Sâm con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cầm lấy thanh đồng môn cạnh cửa tay. Cái tay kia sợ rằng đã không thể dùng tay để hình dung, càng như là một cái bộ xương móng vuốt. Tuy rằng còn duy trì bắt tay hình thái, nhưng là mặt trên da thịt cũng đã khô héo hoàn toàn kề sát ở xương mặt trên. Như cây khô da như tràn đầy nếp nhăn, mặt trên còn hiện ra một loại thanh rõ ràng màu sắc, làm cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Cái tay kia cầm lấy thanh đồng môn cạnh cửa, chậm rãi đem thanh đồng môn kéo dài, theo thanh đồng môn từ từ mở ra. Hàn Sâm có thể nhìn thấy một ít môn bên trong cảnh tượng. Có thể nhìn thấy bộ phận đều là trống rỗng, ngoại trừ trông đỡ lấy cung điện thanh đồng cây cột ở ngoài. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thanh đồng môn bị cái tay kia kéo dài hơn một nửa. Hàn Sâm rốt cục thấy rõ chủ nhân của cái tay kia. Đó là một cái ăn mặc đấu bồng màu đen sinh vật. Ngoại trừ hắn duỗi ra đến cái tay kia ở ngoài, cả người đều bao vây ở mũ che màu đen bên trong. Ngoại trừ có thể nhìn ra hắn là một cái người hình thái ở ngoài, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Hàn Sâm động huyền khí tràng lạc ở trên người hắn, tương tự cái gì cũng không cảm giác được. Đấu bồng màu đen bên trong người, thật giống như là một kẻ đã chết giống như. Bên trong thân thể không hề có một chút khí tức. Nếu đến, liền vào đi. Người đội đấu bồng đem thanh đồng môn mở ra, sau đó liền đứng ở bên trong cửa, tựa hồ đang nhìn Hàn Sâm bọn họ. Phát sinh một loại làm người run sợ kim loại tiếng ma sát âm. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm trong lòng cảnh giác, nhìn người đội đấu bồng kia hỏi. Ta đã là một kẻ đã chết, đã sớm không có tên tuổi. Nếu như nhất định phải có một cái xưng hô, ngươi liền gọi ta thủ linh nhân đi. Người đội đấu bồng vẫn như cũ, vẫn là như vậy làm người cảm giác răng chiến âm thanh, chỉ là hắn nói chuyện chi thời vẫn như cũ vẫn là cúi đầu, toàn bộ mặt đều ẩn ở đấu bồng hạ trong bóng ma, giống như nghĩa địa bên trong u linh. Thủ linh nhân, ngươi là đang vì ai thủ linh? Hàn Sâm nghe xong danh tự này, càng phát giác không may mắn, không có hướng về phía trước lại đi. Ta không làm bất luận người nào thủ linh. Thủ linh nhân lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cau mày nhìn thủ linh nhân, đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ vào những bia đá kia hỏi, lẽ nào ngươi thủ chính là bọn họ? Thủ linh nhân phát sinh khà khà tiếng cười quái dị, có đúng hay không? Ta thủ chính là bọn họ nhưng cũng không phải bọn họ. Đó là có ý gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Vào tới thăm ngươi một chút tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thủ linh nhân vẫn như cũ vẫn là như vậy, cười quái dị nói. Bất luận ngươi thủ chính là cái gì, ta đều không có hứng thú. Hàn Sâm nói xong vỗ một cái Kim Mao Hống. Kim Mao Hống lập tức quay đầu lại liền muốn đi. Chỗ này lộ ra cỗ quỷ dị sức. Hàn Sâm tuy rằng tự giác ở đệ tứ tí hộ sở bên trong đã vô địch, nhưng là đệ tứ tí hộ sở bên trong có thật nhiều đến từ ở những địa phương khác quái gì. Hàn Sâm cũng không dám hứa chắc chính mình thật sự có thể giết tới tất cả. Chí ít ở gặp Ngao Dạ sau đó, hắn đã không cho là mình là vô địch. Nếu đến, không vào tới xem một chút liền muốn đi sao? Thủ linh nhân âm u nói một câu. Hàn Sâm nhưng không để ý đến hắn, vẫn như cũ dục Kim Mao Hống lao nhanh mà đi. Nhưng là Kim Mao Hống nhưng càng chạy càng chậm, thật giống sau lưng có một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở lôi kéo nó như vậy. Dĩ nhiên đem Kim Mao Hống thân thể kéo rút lui trở lại. Kể cả trên lưng Hàn Sâm cùng Long Nữ một chỗ hạ tiến vào thanh đồng bên trong cung điện. Cách chương